Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, chương 2556, đấu trí đấu dũng 3. Converter Lucario Lâm Tam Sinh lẳng lặng cùng đợi. Các loại, chờ, có 3 nén nhang thời gian, 3 cái thung lũng thi binh, đều đã thâm nhập thung lũng vài trăm thước. Vân Sơn mặc dù núi non trùng điệp, thế nhưng thung lũng cũng chỉ có ngàn mét tả hữu. Chỉ cần qua thung lũng, trước mặt chính là không giới nội địa, vùng đất bằng phẳng, mặc cho bọn hắn rong ruổi. Vì vậy, vây quanh Lâm Tam Sinh những tướng lãnh kia cùng các giám quân, mặc dù đều hiểu Lâm Tam Sinh kế hoạch, nhưng vẫn là mỗi cái đều toát mồ hôi. Dù sao sự tình quan trọng, bọn hắn không có Lâm Tam Sinh như thế tự tin và bình tĩnh khí chất. Thi tộc đại bản doanh, bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, từng cái trên người đều sẽ không ngừng tiết lộ ra thi khí. Gom ít thành nhiều, tại toàn bộ đại bản doanh bầu trời hình thành một loại bụi bên trong mang lục chướng khí, như là sương mù đồng dạng. Tại trong đại bản doanh ở giữa, một chiếc chiến xa, tại trùng điệp vây quanh phía dưới, bị đẩy ra ngoài, một mực lăn về phía chiến trường tiền phương. Ngồi trên xe một người mặc áo da bó người nữ tử, tại đây cho trên tay mình lau huyết tương, nhìn qua nhưng thật giống như dầu sơn móng tay đồng dạng. Tay nàng chỉ trắng nõn dài nhỏ, so với nhân gian tay nữ nhân chỉ càng thêm hoàn mỹ. Có điểm giống là hoạt hình bên trong nữ chính loại kia khoa trương hiệu quả. Chính là tam đại thi vương một trong nữ bạt. Nữ bạt vóc người lung linh có hứng thú, bởi vì thi tộc không có người nào những cái kia coi trọng. Cũng không mặc đồ lót, áo da hạ thân tài. Quả thực có chứa một loại cám dỗ chí mạng, nhưng tuyệt đại bộ phận cương thi không có giới tính. Cũng không có ai loại kia nam nữ ở giữa dục vọng. Cũng là nguyên nhân này, nữ bạt mới dám mặc như vậy. Nơi đây duy nhất có dục vọng chính là thiết toán bàn. Lúc bình thường, hắn chứng kiến nữ bạt, chung quy nhịn không được phải thừa dịp nàng không chú ý thời điểm. Dình coi vài lần, hắn là quỷ thi, các phương diện đều cất giữ nhân loại thú vị. Thế nhưng hôm nay, hắn căn bản nhìn không chớp mắt, vẫn đứng tại chiến xa tiền phương. Xa xa nhìn chiến trường, thỉnh thoảng nghe thám tử hồi báo, thủy chung trầm ngâm không nói. Tại hắn phía sau, đánh xe chỗ ngồi, ngồi một tên đại hán, nhưng căn bản ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên, ở trên xe chỉ có trong không gian đi tới đi lui. Gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến, rốt cục hắn dùng lực vén rèm lên, xông vào trong xe. Liếc nhìn nữ bạt đang dùng máu người bôi lên móng tay. Bảo khiêu nói, nhị muội, ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột a? Ta cho mình nhiệm vụ là đánh chết bọn hắn nguyên soái. Cái kia gọi Lâm Tam Sinh, thời điểm chưa tới, ta sốt ruột cái gì? Ai ai, Doanh Câu thở dài, lại trở về bên ngoài, hướng thiết toán bàn hô. Quân sư, ta không chịu nổi. Cho ta một đội nhân mã lực lưỡng, ta muốn sát tiến thung lũng, cam đoan một hơi thở xé nát những sinh linh này. Xông qua Vân Sơn, thiết toán bàn cười xòa nói, bên trên phụ, không phải ta nhường ngài đi, nếu đối diện không phải Lâm Tam Sinh, ngược lại là dễ dàng, chỉ là cái kia họ Lâm quỷ kế đa đoan, hắn đến bây giờ chỉ phái rất ít người ngựa ngăn cản. Tất nhiên là đang chờ đợi ta xuất chiêu trước. Hắn tốt nhằm vào. Chúng ta nhất định muốn vững vàng. Ta không tin hắn không tăng binh. Cứ như vậy để cho chúng ta ba đường đẩy mạnh. Một mực đẩy qua thung lũng. Đang khi nói chuyện, có thám tử báo lại. Ba cái thung lũng một chỗ tăng binh. Thế nhưng số lượng không nhiều. Lại mượn nơi hiểm yếu cùng trận pháp. Đưa bọn họ binh sĩ tạm thời ngăn trở. Tiến vào giữ lẫn nhau. Cái này muốn đánh tới khi nào? Doanh Câu dẫm chân thở dài. Thiết toán bàn nói, đợi chút nữa đi,

thế nhưng linh khí mỏng manh. Còn chân chính thành hình sau đó cương thi, yêu cầu tu luyện, vẫn còn cần đủ linh khí. Chớ đừng nói chi là, nơi đây lạnh đến đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.